Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 932, chương 933, gặp quỷ thần thám. 13, vẫn là đám người kia. Bất quá lần này có một ít nữ hài. Tình cảnh muốn so với lần trước hài hòa nhiều lắm. Cố Chi nhưng là tối rồi mặt. Nhéo Hà Nhân Niệm cổ áo. Đem những này người đều cho lấy. À, Hà Nhân Niệm không hiểu. Ánh mắt quét đến phía sau tiến vào Minh Thù. Hiểu, Thiên Cố Vấn Tại có phải hay không là. Sợ Thiên Cố Vấn hiểu lầm. Ta hiểu, Hà Nhân Niệm vỗ vỗ tay. Đem căn phòng tầm mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Các cô nương, đến tới, đi một căn phòng khác chơi a. Chờ Hà Nhân Niệm an bài xong những cô nương kia. Minh Thù đem túi đưa cho hắn. Cố Chi, nhẫn, trên đầu chữ nhẫn, gen, một cây đao, chính mình muốn chết. Cố Đội, chơi đùa cái gì à? Hà Nhân Niệm không hiểu nhìn lấy hai người này. Cố Chi đằng đằng sát khí chừng hắn. Hà Nhân Niệm, Cố Chi xách túi đi bao xương phòng vệ sinh. Minh Thù cao thâm hướng Hà Nhân Niệm cười. Chuẩn bị xong điện thoại di động thu hình chụp hình. Người cùng Cố Đội chơi đùa cái gì? Hà Nhân Niệm ra mặt dày hỏi. Để cho các ngươi nhìn một chút không giống nhau Cố Đội. Minh Thù đại lão tư thế ngồi. Không cần rất cảm tạ ta. Người ở chỗ này từng người đối mặt mấy lần. Yên lặng móc điện thoại di động ra. Nhắm ngay phòng vệ sinh. Rắc rắc, phòng vệ sinh bị người mở ra. Một vệt lãnh đạm lam từ sau cửa nhảy ra. Tiếp theo là thân ảnh cao lớn. Rối bù váy. Mộng ảo lãnh đạm lam. Bởi vì Cố Chi thân cao. Đưa đến làn váy cho đến mắt cá chân vị trí. Cố Chi màu da thiên bạch. Lễ phục màu xanh lam nhạt. Càng nổi bật lên da của hắn trắng nõn. Không tí ti ảnh hưởng hắn nhan giá trị. Mi mục như họa. Bốn phía quang cảnh phảng phất đều ảm đạm xuống. Chỉ có bên cạnh hắn yêu kiều vầng sáng. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy Cố Chi vào trong. Bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng đây là Cố Chi. Mặc đồ con gái Cố Chi. Răng rắc căn phòng người đồng loạt bắt đầu chụp hình. Đèn flash âm thanh cùng đèn flash xuôi ngược. Cố Chi ánh mắt có chút không mở ra được. Hắn sở trường ngăn cản liếc trong mắt. Chụp hình, đều chờ đó cho ta. Ha ha ha ha ha ha. Hà Nhân Niệm trước cất tiếng cười to. Tiếp theo chính là những người còn lại ồn ào lên tiếng cười. Cố Chi cắn răng nghiến lợi. Cưỡng ép tự nói với mình không thể nứt người thiết lập. Không thể đánh chết bọn họ. Thiên tài tĩnh táo hơn. Phàm phu tục tử mà thôi. Không cần phải tức giận. Để cho bọn họ cười. Có bọn họ khóc thời điểm. Hài lòng. Cố Chi nhìn lấy Minh Thù. Nhục nhã. Thỏa thỏa nhục nhã. Miệng nhà nó cho lão tử chờ lấy. Lão tử nhất định sẽ. Báo thù đấy. Minh Thù đột nhiên có chút hối hận. Nàng gật đầu một cái. Hài lòng. Cố Chi lập tức xoay người lại cầm quần áo đổi lại. Tiếp lấy đem mới vừa rồi người chụp hình toàn bộ giáo huấn một lần. Cưỡng bách bọn họ xóa bỏ mới vừa rồi ảnh chụp. Một tấm đều không cho lưu. Cố Đội, ta liền theo như ngươi nói. Yêu nghiệt tự có thiên thu. Hà Nhân Niệm bị dạy dỗ một trận. Vẫn không nhịn được muốn chết. Bây giờ biết rồi đi. Ha ha ha ha. Hắn càng tò mò hơn tiểu cô nương kia. Là thế nào để cho Cố Chi cam tâm tình nguyện đổi nữ trang? Không được, muốn cười chết rồi. Có cơ hội nhất định muốn thỉnh giáo tiểu tỷ tỷ. Cút, Hà Nhân Niệm ai một tiếng. Mập mờ hướng Cố Chi chớp mắt. Không quấy rầy ngươi cùng tiểu tỷ tỷ bồi dưỡng cảm tình. Cố gắng lên, tranh thủ sớm ngày ra đá chỗ. Cố Chi giết người tầm mắt quét qua. Hà Nhân Niệm lập tức cút đi. Hà Nhân Niệm vừa đi. Bọn họ bên này liền an tĩnh lại. Minh Thù nói. Người mặc đồ con gái bộ dáng. Rất đẹp. Cố Chi nắm một chai bia. Nói ra khóe miệng đùa bỡn lưu manh. Ta còn có càng đẹp mắt. Thiên Cố Vấn muốn xem không? Minh Thù run lấy chân. Chấn định chặn trở về. Nghĩ tới ta cho ngươi ra đá chỗ. Ngủ ngươi một đêm bao nhiêu tiền? Ta rất nghèo. Không nhất định trả nổi. Chẵm tiền đều là dùng để nuôi quà vặt cái đó tiểu khả ái. Cố Chi gân xanh nổi lên. Ngươi là nữ sao? Mẹ nhà nó, ai dạy ngươi không biết xấu hổ như vậy, đùa bỡn lưu manh. Cõng lấy sau lưng hắn còn với ai đùa bỡn qua lưu manh. Minh Thù hếch ngực của mình. Có phải hay không là chính mình không biết nhìn. Cố Chi, hắn cũng không thể móc vũ khí chứ. Cố Chi buồn rầu uống rượu. Người rốt cuộc là làm sao tìm được Khổng Kiến Quốc. Cố Chi thật sự là không nhịn được. Hắn tiến độ đã tính nhanh. Đăng tại viết quá trình giải đề. Có thể nàng ngược lại tốt. Trực tiếp đến kết luận. Quá trình. Không có. Thả đang thi trên. Nàng liền là làm bừa sao câu trả lời. Hỏi. Minh Thù trước sau như một ngay thẳng. Hỏi ai? Quỷ. Còn có loại thao tác này. Hắn bắt được trong tư liệu. Không có viết cái thế giới này là một cái linh dị thế giới. Cái này không đúng. Người gạt ta. Nhất định là lừa gạt lão tử. Lão tử vậy mới không tin. Lừa ngươi làm gì? Ngươi cho ta quả vặt. Cố Chi đột nhiên buông xuống chai rượu trong tay. Đi qua ngồi. Xít lại gần Minh Thù trước mặt. Kéo ra một cái lưu manh vô lại cười. Ngươi nếu là đáp ứng cùng ta. Ngươi muốn bao nhiêu quả vặt liền có bao nhiêu. Như thế nào? Minh Thù. Quả vặt. Minh Thù con ngươi tỏa sáng lấp lánh. Minh Thù đung đưa trái phải một cái. Cùng ngươi chỉ loại nào? Mang theo mùi rượu hô hấp vẩy vào trên cổ Minh Thù. Đầu vai nhất trọng, có chút lạnh xúc cảm theo trên cổ lan tràn ra. Cố Chi cái miệng nhỏ ngậm một cái. Ngươi nói sao? Bất kể nàng có quen hay không lão tử. Trước đoạt tới tay lại nói. Một ngày nào đó lão tử sẽ ngủ phục nàng. Minh Thù đùng một cái quạt mở Cố Chi. Ngươi xem ta là loại người như vậy. Cố Chi nửa nằm trên ghế salon. Theo trong túi móc ra một chồng táp. Ừ, ta toàn bộ táp. Đều thuộc về ngươi. Phạm Quy. Đạo diễn. Tiểu yêu tinh này Phạm Quy. Nói xong lẫn nhau giết yêu nhau đây. Ngoan như vậy. Để cho chậm sao được hận hắn. Cố Đội. Tới uống rượu. Uống rượu gì? Lão tử muốn ngâm con dâu. Các ngươi đám này độc thân chó biết cái gì? Cố Chi nói không ra lời liền bị người cho kéo đi rồi. Minh Thù nhìn lấy trong tay táp. Đếm kỹ xuống ước chừng mười mấy tấm. Minh Thù đột nhiên cười một cái. Đem táp thu cất. Nhìn lấy Cố Chi cùng đám người kia làm ầm ĩ. Tan cuộc không sai biệt lắm rạng sáng. Hà Nhân Niệm uống bất tỉnh nhân sự. Bị một cô nương mang đi. Những người còn lại cũng từng người giải tán. Cố Chi có chút choáng váng đầu, nhưng còn không đến mức say. Hắn mặc vào áo khoác, đi tới bên cạnh Minh Thù, thân thể một cái liền mềm mại ở trên người nàng, thấp giọng hỏi, người thu táp, có đáp ứng hay không ta rồi? Không có, không, không có ngươi thu ta tạp làm gì? Có tiền không cầm, ta khở à, đưa ta, Cố Chi đưa tay, nằm mơ, Minh Thù tát qua một cái. Sau đó thuận thế cầm tay hắn. Đi ra ngoài. Cố Chi bị lôi kéo lảo đảo một cái. Đi xuống lầu não đều là mộng. Con dâu dắt tay hắn rồi. Hắn giữ mộng bức. Móc ra chìa khóa xe. Mở cửa xe. Người có thể lái xe. Ngoặc kép chấm chấm. Đại khái có thể đi. Não mới vừa rồi còn rõ ràng Cố Chi. Lúc này chỉ cảm thấy say đến lợi hại. Minh Thù đưa hắn nhét vào kế bên người lái. Ở đâu? Cố Chi kéo một cái quần áo. Nhiệt. Hắn khô miệng khô lưỡi liếm liếm môi. Hồi lâu không có đáp lại Minh Thù. Minh Thù thấy hắn nửa ngày không có phản ứng. Cả người nằm ở sao động tình huống. Áo sơ mi nút thắt đã cởi ra hai khỏa. Lộ ra tinh xảo xương quai xanh. Tóc rối dán vào hắn đỏ bừng gò má. Mê người vạn phần. Minh Thù giơ tay lên sờ sờ hắn cái trán, nóng hổi, Cố Chi lại giống như là tìm tới để cho mình mát mẻ đồ vật. Thoáng cái liền ôm lấy tay của Minh Thù, cũng tìm Minh Thù qua tới, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.